Chương 3111, ta nắm đấm lớn, Lý Thất Dạ lời này vừa ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt, Khê Hoàng ở đây, Tiên Đồng Sơn Đại Quân ở đây, càng là có Kim Quang Thượng Sư người hộ đạo Chập Long ở đây, hiện tại Lý Thất Dạ lại trực tiếp để bọn hắn lăn, lời này là bực nào bá đạo, để Khê Hoàng lăn, để Chập Long lăn, vậy thì đồng nghĩa với là để Kim Quang Thượng Sư lăn, thử hỏi một chút, phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới, không nói là Kim Quang Thượng Sư, riêng là bằng Khê Hoàng. Riêng là bằng Chập Long, lại có ai người dám để cho bọn hắn lăn đâu, tự hồ không có bất kỳ người nào dám, nhưng, hiện tại đệ nhất hung nhân liền trực tiếp gọi Khê Hoàng bọn hắn lăn, lời như vậy, nào chỉ là bá đạo, vậy đơn giản chính là hung mãnh đến không gì sánh kịp, vừa nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy thời điểm, rất nhiều người đều còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng, một hồi lâu lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình một chữ đều không có nghe lầm, đệ nhất hung nhân đích đích xác xác là muốn Khê Hoàng bọn hắn lăn. Cái này quá phách lối đi. Sau khi lấy lại tinh thần, rất nhiều người đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, Khê Hoàng thực lực coi như còn không có đạt tới thủy tổ cấp bậc, nhưng là, Chập Long là một tôn viễn đạo trường tồn, thực lực của hắn chưa chắc lại so với Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh kém. Giữa cả thế gian, người có thể cùng Chập Long sánh vai, đó là lác đác không có mấy, đừng nói là năm ngón tay, chỉ sợ ba ngón tay đều có thể đếm được. Hiện tại Lý Thất Dạ lại trực tiếp để Khê Hoàng cùng Chập Long bọn hắn lăn, lời này bất luận là bất luận kẻ nào nghe tới, đều cảm thấy quá phách lối, quản chi lời này là do đệ nhất hung nhân nói ra, y nguyên để cho người ta cảm thấy hay là khoa trương. Dù sao, Kim Quang Thượng Sư cũng tốt, Chập Long cũng được, bọn hắn thế nhưng là thủy tổ thực lực, ngay trước người trong thiên hạ mặt, để bọn hắn lăn, cái này không khỏi quá không cho tình cảm. Đệ nhất hung nhân, giống như xưa nay không biết được khiêm nhượng. Có một ít cường giả nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, trong nội tâm có chút bất mãn, hắn đâu chỉ không hiểu khiêm nhượng, hắn ngay cả khách khí cũng không biết, có đại nhân vật cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, ngươi gặp hắn lúc nào đem người khác để ở trong mắt, chân đế cũng tốt, trường tồn cũng được, hắn đều nhìn tới như sâu kiến, hiện tại hắn đối với viễn đạo, đối với trường tồn, vẫn là như vậy tư thái, không coi ai ra gì người, ta là gặp nhiều, nhưng là, như vậy không coi ai ra gì. Còn là lần đầu tiên gặp. Cũng có đại giáo trưởng môn cũng không khỏi cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Mặc dù nói, tất cả mọi người cho rằng đệ nhất hung nhân lời này là quá phách lối, nhưng, không người nào dám đi phỉ nghị, hoặc là dèm pha, ai cũng biết, đệ nhất hung nhân thực lực quá cường đại, có được thủy tổ thực lực tồn tại, hắn phách lối nữa, cũng là để bất luận kẻ nào có thể khoan nhượng, cái này thật ngông cuồng. Cũng có lão tổ cảm thấy đệ nhất hung nhân nói ra lời như vậy thời điểm, thật sự là quá cuồng vọng, nói ra, Kim Quang Thượng Sư, Chập Long thực lực của bọn hắn, giữa cả thế gian còn có người nào có thế địch. Nếu là bọn họ liên thủ, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ tam tiên giới, chẳng lẽ đệ nhất hung nhân thật sự coi chính mình có thể lấy một địch hai hay sao? Khê Hoàng hay là quá dễ nói chuyện, hừ, đổi lại là ta, đã sớm nổi giận. Cũng có người vì Khê Hoàng cùng Kim Quang Thượng Sư can thiệp chuyện bất bình, mà Lý Thất Dạ nói lời như vậy đằng sau, trong xe ngựa trầm mặc một chút, qua một hồi lâu đằng sau, Khê Hoàng thanh âm lại một lần nữa vang lên, chậm chậm nói ra, Lý công tử, nơi đây chi diệu, có thể nói vô tận, công tử làm sao không cùng hưởng chi đâu, nghe được Khê Hoàng lời như vậy, không ít người nhìn nhau một chút, Khê Hoàng nói ra lời như vậy thời điểm, mọi người đều biết, Khê Hoàng là làm ra nhượng bộ. Bọn hắn nguyện ý cùng Lý Thất Dạ cùng hưởng mảnh đại lục này, Khê Hoàng nhượng bộ, mặc dù để không ít người giật mình, nhưng là, tại một chút lão tổ xem ra, đây cũng là bình thường, dù sao, thủy tổ chi chiến, không phải tầm thường, Khê Hoàng đối với sự tình này, là 10 phần cẩn thận, nàng cũng không dám xem thường đối địch với Lý Thất Dạ, cùng hưởng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ta nắm đấm lớn, tại sao muốn cùng hưởng? Lời nói này đến 10 phần tùy ý, nhưng, lại giống như là một cái nắm đấm hung hăng đập vào trên trái tim tất cả mọi người, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Lý Thất Dạ lời này nghe 10 phần giả mang vô lý, bá đạo tuyệt luân, nhưng, đây cũng là toàn bộ tu sĩ thế giới đạo lý quyết định, thậm chí có thể nói là tuyên cổ bất biến chân lý. Nắm tay người nào lớn, ai lời nói chính là đạo lý, thử nghĩ một chút, trước đó, Khê Hoàng bọn hắn sao lại không phải như vậy đâu. Tiên Đồng Sơn đại quân chiếm cứ mảnh đại lục này đằng sau, còn không phải như vậy đuổi đi các tu sĩ cường giả khác, hiện tại Lý Thất Dạ chẳng qua là đem Tiên Đồng Sơn làm sự tình, làm tiếp một lần mà thôi. Đương nhiên, so với Lý Thất Dạ đến, Tiên Đồng Sơn hay là nhã nhặn một chút, lời nói, còn tính là có mấy phần khách khí, không giống Lý Thất Dạ như thế trần trụi. Lý Thất Dạ trực tiếp liền đem lời như vậy nói ra, là trực tiếp như vậy, là như vậy hung mãnh, là như vậy dã man, đệ nhất hung nhân, thật làm cho người sờ vuốt không thấu. Ngay cả một chút trường tồn cũng không khỏi cười khổ một cái, ai cũng không phủ nhận Lý Thất Dạ lời này là chân lý, nắm tay người nào lớn, ai lời nói chính là đạo lý, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu vô địch tồn tại, bao nhiêu đạo thống, bọn hắn cũng sẽ không trực tiếp đem lời nói này đi ra, ai cũng minh bạch, đệ nhất hung nhân có thể đem lời nói này đến càng nhã nhặn một chút, nói đến sửa chữa khí đường hoàng một chút, nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng không có làm như vậy. Trực tiếp rất hung mãnh nói ra, nếu như nói, những người khác dám nói với Khê Hoàng ra lời như vậy, hoặc là nói với Kim Quang Thượng Sư ra lời như vậy thế nhân đều xùy chi tại mũi, thế nhân đều sẽ cho rằng không biết tự lượng sức mình. Nhưng là, đệ nhất hung nhân nói ra lời như vậy thời điểm, mặc dù có một ít người hoài nghi, cũng có một số người cảm thấy đệ nhất hung nhân lời nói này quá hung mãnh, nhưng, không có người nào người dám xùy chi tại mũi, bởi vì đệ nhất hung nhân thật sự có đánh với Kim Quang Thượng Sư một trận chi lực, hoặc là nói, đệ nhất hung nhân, có được cùng thế gian bất luận kẻ nào sức đánh một trận. Đối với Lý Thất Dạ như vậy trực tiếp, hung mãnh như vậy mà nói, trong xe ngựa Khê Hoàng trầm mặc một hồi, qua thật lâu sau đằng sau, nàng mới chậm chậm nói ra, Lý Công Tử, nơi đây không thể coi thường, đối với phu quân ta, đối với ta Tiên Đồng Sơn, đều có ý nghĩa vô cùng trọng yếu, nếu là công tử nguyện ý cùng chúng ta bắt tay hợp tác. Hết thảy đều có thể đàm luận, Khê Hoàng, là bực nào tồn tại, làm Kim Quang Thượng Sư thê tử, nàng nói ra lời nói này thời điểm, đã là tràn đầy đầy đủ thành ý. Tất cả mọi người nghe Khê Hoàng lời như vậy, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, Khê Hoàng kỳ nữ như vậy, không hổ là thủy tổ vợ, như vậy nữ tử, thế gian còn có người nào có thể bằng, đối với bao nhiêu người mà nói, đến này kiều thê, còn cầu mong gì, có chuyện gì đáng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lắc đầu, hoàn toàn không hứng thú, Khê Hoàng cũng không hết hy vọng, chậm chậm nói ra, Lý Công Tử, chúng ta chỗ lấy cũng không nhiều, chỉ muốn lấy trong đó một vật, chỉ lấy vật này, liền là đủ. Nếu là công tử nguyện ý, chúng ta nguyện ý lấy bất kỳ vật gì trao đổi. Khê Hoàng nói ra này giống như nói thời điểm, để không ít người vì đó động dung. Phải biết, Khê Hoàng bọn hắn là so đệ nhất hung nhân trước chiếm cứ mảnh đại lục này, hiện tại Khê Hoàng lại làm ra nhượng bộ lớn như thế. Không chỉ là nguyện ý cùng Lý Thất Dạ hợp tác, thậm chí nguyện ý xuất ra bất kỳ vật gì cùng Lý Thất Dạ làm trao đổi, thử nghĩ một chút, đây là cỡ nào rộng lớn lòng dạ. Đổi lại những người khác, thân ở như thế cao vị, chỉ sợ sớm đã kêu la như sấm, ta muốn, các ngươi không cho được. Lý Thất Dạ cười một tiếng, lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Khê Hoàng thỉnh cầu, trong xe ngựa, lập tức rơi vào trầm mặc, đệ nhất hung nhân, cái này không khỏi khinh người quá đáng đi. Có người nhìn thấy một màn này, không khỏi là Khê Hoàng can thiệp chuyện bất bình, cũng có cường giả thế hệ trước liếc một chút can thiệp chuyện bất bình tu sĩ, nhàn nhạt nói ra, khi Tiên Đồng Sơn khu trục các tu sĩ khác thời điểm, làm sao không gặp ngươi nói lời này, làm sao không gặp ngươi can thiệp chuyện bất bình. Can thiệp chuyện bất bình tu sĩ cường giả lập tức bị lời này chặn lại miệng, sắc mặt đỏ lên, ấp úng, nửa ngày nói không nên lời một câu, mặc dù nói, cũng có người vì Khê Hoàng can thiệp chuyện bất bình. Cũng có người cảm thấy đệ nhất hung nhân quá mức phách lối cuồng vọng, nhưng, đối với một chút lão tổ mà nói, chuyện như vậy, đó là không thể bình thường hơn được. Trước đó, Tiên Đồng Sơn không phải cũng là đuổi những người khác sao, hiện tại chẳng qua là báo ứng tới có chút nhanh, đệ nhất hung nhân đem Tiên Đồng Sơn làm sự tình làm tiếp một lần mà thôi. Đương nhiên, đối với xảy ra chuyện như vậy, không người nào dám đi cười trên nỗi đau của người khác, ai cũng không nguyện ý dẫn lửa thiêu thân, huống chi. Bất luận là Khê Hoàng, hay là Kim Quang Thượng Sư, thực lực của bọn hắn y nguyên để thiên hạ cường giả vì đó kính sợ. Lý Công Tử, thật sự có tất yếu cứng đối cứng sao? Trầm mặc một hồi đằng sau, Khê Hoàng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Mặc dù nói, Khê Hoàng nguyện ý làm ra nhượng bộ, cũng không nguyện ý cùng có được thủy tổ thực lực Lý Thất Dạ là địch, nhưng là, cái này cũng không đại biểu Khê Hoàng sẽ sợ ai, cũng không có nghĩa là Khê Hoàng sẽ hướng Lý Thất Dạ khiếp nhược, không. Ngươi nói sai. Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu, chậm chậm nói ra, đây không phải cứng đối cứng, đây là chính ngươi suy nghĩ nhiều, đây là lấy trứng chọi đá. Mặc dù nói, ta đối với ngươi người này, cũng có hảo cảm, nhưng, nếu như ngăn đường ta, một dạng giết không tha, ta không để ý huyết tẩy nơi này. Lời như vậy, từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, máu me đầm đìa, lập tức để rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, trùng mình. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người hai mặt nhìn nhau, mọi người đều biết, Bảo Tố muốn tới. Đạo hữu, lời này không khỏi đến hùng hổ dọa người đi. Rốt cục, tại nơi sâu xa của đại lục, truyền đến một tiếng nói già nua. Thanh âm này như từ trên 9 tầng trời hạ xuống một dạng, quản chi không thấy người, nghe nó âm thanh, đều để trong lòng người không khỏi vì đó rung lên, để cho người ta không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Chập Long. Nghe được thanh âm già nua này, coi như không có người thấy Chập Long, cũng biết đây là người nào. Vừa nghe đến Chập Long thanh âm, bao nhiêu trong lòng người vì đó chấn động, một tôn viễn đạo trường tồn, bất luận là đặt ở cái nào thời đại, đều là đáng giá người kính nể, đặc biệt là đối với chân thần mà nói. Chập Long, hắn ngay tại mảnh đại lục này chỗ sâu, làm viễn đạo trường tồn, thực lực của hắn, không dung hoài nghi, cho nên, tại thời khắc này, rất nhiều người đều không khỏi nhìn phía Lý Thất Dạ. Kim Quang Thượng Sư mặc dù còn chưa tới, nhưng là, Chập Long ở đây, nếu như nói, đệ nhất hung nhân đánh với Chập Long một trận, cái này sẽ như thế nào? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.